Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 404. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video giúp Phong, like video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Mộc Thiên Tôn, nơi này của ngươi có quỷ. Có ma quỷ cũng là hai con quỷ các người. Tần Mục leo lên độ thế kim thuyền, tâm niệm vừa động, kim thuyền đã thu nhỏ đi gấp bội, chỉ giống như là một chiếc thuyền nhỏ màu thuyền. Nhưng rồi khi bước vào trong thuyền sẽ thấy được không gian bên trong là cực kỳ bao la. Đệ đệ, trên thuyền này thực sự có quỷ đấy. Tần Phượng Thanh chần chờ một lát lại nói, ta gặp được Thái Tố già già. Tần Mục giật mình, hắn vừa nghĩ đến Khai Hoàng, nội tâm thực sự trầm xuống. Ta thực sự thấy được ông ấy. Tần Phượng Thành thấy hắn không tin, nên vội vàng nói tiếp. Những ngày này, người luôn bận rộn, những người khác cũng tất tưởi chạy đến chạy lui, nên ta đi tìm tên mập này đến giúp ta. Chúng ta ở trên thuyền tìm kiếm thực lâu, thực sự đã gặp được ông ấy. Tiểu bản tử trong miệng quán chính là Thái Thủy. So với những người khổng lồ như Tần Phượng Thanh thì Thái Thủy chính là một mập mạp to lớn, còn tròn vo, không thể tròn hơn được nữa. Đương nhiên, lực lượng của tên mập này cũng rất cao, nhưng người có thể đối kháng lại Thái Cực Cổ Thần tuyệt đối không nhiều, mà hắn ta lại là một trong số đó. Nội tâm của Tần Mục thoáng động đậy, kim thuyền chậm rãi gia tốc, lái vào trong hư không. Tại đó, các ngươi gặp được hắn sao? Hắn hỏi. Thái Thủy nói, là ở bên trong một tòa đại điện, chúng ta nhìn thấy một bóng người giống như hắn, nhưng mà chúng ta lại một mực đuổi theo, không cách nào có thể tiếp cận được hắn. Trái lại, ông ấy giống như có thể đi xuyên qua người bọn ta vậy. Sắc mặt Tần Mục trở nên ảm đạm, hắn tự lẩm bẩm, hẳn là lạc ấn của hắn đi. Uy lực một kích kia của tứ công tử đã hoàn toàn ma diệt hắn, ngay cả linh hồn hắc xà cũng không còn nữa. Đệ đệ, ngươi có muốn đi xem một chút không? Tần Phượng Thanh lộ ra dáng vẻ chờ mong. Dù hắn vẫn luôn gọi Tần Mục là đệ đệ thối, nhưng mà trong lòng quán, dù đi đi chăng nữa thì cái tên đệ đệ thối này của hắn cũng là một nhân vật không việc gì là không thể làm được. Hắn rất kỳ vọng Tần Mục có thể tìm được Khai Hoàng, có thể đệ đệ thối này của hắn sẽ có cách cứu Khai Hoàng trở về. Tần Mục suy nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến như thế nào, lại gật nhẹ đầu. Lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối là Khai Hoàng không còn cơ hội sống dưới một kích kia của tứ công tử. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn luôn đặt niềm tin vào kỳ tích. Tần Phượng Thanh và Thái Thủy đi trước dẫn đường, Tần Mục theo sau bọn hắn, bước qua vô số cung điện ở bên trong kim thuyền. Những cung điện này là do chủ nhân Di La Cung xây dựng nên đấy. Mỗi một tòa cung điện tương đương với một tòa chư thiên, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa còn cổ quái chính là số lượng cung điện cũng không phải là cố định. Số cung điện nơi này sẽ tăng lên sao cho số lượng nhân số ở trên thuyền là vừa đủ. Cho dù toàn bộ chúng sinh trong tất cả vũ trụ này leo lên chiếc thuyền này, thì chiếc thuyền này cũng có đủ không gian để chứa chấp bọn hắn. Càng cổ quái hơn chính là sau khi người bước vào một tòa cung điện, đến lúc bước ra sẽ phát hiện ra có một tòa cung điện mới xuất hiện. Dù cho người không có tìm tòi thì người sẽ vĩnh viễn phát hiện ra trên thuyền luôn có cung điện mà người khác chưa từng đặt chân tới. Đây là độ thế kim thuyền do chủ nhân Di La Cung luyện chế ra. Cho dù là độ thế kim thuyền thần diệu như thế, bên trong ẩn chứa không gian vô lượng, nhưng đại nạn vũ trụ phá diệt ập xuống, chiếc thuyền này cũng không thể bảo vệ cho bất kỳ người nào. Tần Mục theo chân bọn hắn tiến vào trong một tòa cung điện. Tần Phượng Thành bay nhanh một vòng, lại một vòng, chợt nói, không có ở đây. Hắn mở cửa điện, vừa xông ra ngoài đã lập tức mở cửa một cung điện khác, chạy nhanh một lượt, cũng không có ở đây. Từng tòa cung điện bị khám phá, càng lúc càng có nhiều kim điện xuất hiện trên độ thế kim thuyền. Thời gian dần qua, Tần Phượng Thành đã tìm kiếm được mấy trăm tòa đại điện, số đại điện mới cũng không ngừng gia tăng. Tần Mục chỉ có thể nhìn hắn vội vàng đến rồi vội vàng đi. Ở phía xa, từng tòa cung điện bọn hắn đã trà xét không ngừng biến mất. Thế vào đó là những tòa cung điện mới trống rỗng xuất hiện. Tần Phượng Thành không ngừng tìm tòi, ngoan cố, kiên nhẫn, không hề mất tinh thần. Tần Mục đi theo hắn, không qua biết bao lâu, rốt cuộc Tần Phượng Thành cũng đã thấm mệt. Hắn lẩm bẩm nói: đến cùng là tòa cung điện nào? Rõ ràng chúng ta đã bắt gặp ông ấy. Hắn lại mở ra một tòa đại điện khác. Bên trong điện truyền đến một tiếng thở dài âm u. Tần Mục tinh thần đại chấn, hắn vội vàng bước vào. Nhưng đập vào mắt của hắn là vẻ mặt thất vọng của Tần Phượng Thành. Hắn bước ra lắc đầu nói: không phải ông ấy. Tần Mục hoài nghi nhìn vào trong điện. Hắn nhìn thấy một thân ảnh đang đâm đầu đi về phía này. Hai người trực diện đâm sầm vào nhau. Người nọ lập tức đi xuyên qua cơ thể hắn. Tần Mục hơi ngẩn ra. Hắn nhìn về phía bóng người kia. Đó là lạc ấn do chủ nhân Di La Cung để lại. Trên nét mặt của ông ấy tràn ngập bi thương, cứ bước ra khỏi tòa cung điện này. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Đột nhiên hắn thấy được, trong tòa đại điện này có vô số sinh linh, cũng có các loại kiến trúc thành thị, thành quách. Bọn hắn ở trong đó phồn diễn sinh sống, vui vẻ, hòa thuận. Bỗng nhiên, trong tích tắc, tất cả mọi người đều hóa thành bộ xương khô. Kể đến hết thảy các loại kiến trúc thành thị, thành quách lần lượt hóa thành hỗn độn chi khí. Những bộ xương khô kia cũng từ từ sụp đổ, bầy nát, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí. Tần Mục giật mình. Mới vừa rồi trong điện là một tòa thế giới, mà hiện tại lại không có bất cứ thứ gì nữa. Hắn xoay người nhìn sang chỗ khác, lại thấy được lạc ấn của chủ nhân Di La Cung đang đứng ngoài điện, ngửa đầu suy nghĩ đến xuất thần. Tần Mục đi đến bên cạnh ông ấy, ngửa đầu lên nhìn, nhưng rồi cũng không thể biết được ông ấy đang nhìn gì. Tần Mục nghiêng đầu, thấy rõ bên khóe mắt của chủ nhân Di La Cung xuất hiện hai giọt nước mắt. Nước mắt của ông ấy cũng lạc ấn vào không. Nước mắt của ông ấy cũng lạc ấn vào phiến không gian này, biến thành vĩnh hằng. Tần Mục giật mình, hắn không dừng lại ở nơi này, tiếp tục theo chân Tần Phượng Thanh, Thái Thủy tìm kiếm. Độ thế kim thuyền dựa theo tâm ý quán lao nhanh đến Nam Thiên. Kim thuyền xuyên qua hư không có lẽ cũng cần tiêu tốn khoảng 2 tháng mới có thể đến được Nam Thiên. Tần Phượng Thanh và Thái Thủy vẫn còn tiếp tục lùi tới tìm kiếm chi thuyền. Mà trên chiếc thuyền này, mỗi một tòa đại điện hầu như cũng không lập lại. Bọn hắn muốn tìm được tòa cung điện đã gặp được khai hoàng thực sự là rất khó. Bọn hắn lại gặp được lạc ấn của chủ nhân Di La Cung. Vị cường giả cường đại nhất từ trước tới nay sẽ để lại rất nhiều lạc ấn ở trên thuyền. Mỗi một lúc tâm tình ông ấy kích động hoặc là ảm đạm thì hình ảnh của ông ấy đều sẽ lạc ấn tại trên con thuyền này. Đám người Tần Mục càng ngày càng khám phá ra nhiều tòa cung điện. Thời gian dần qua, số lần bọn hắn gặp được chủ nhân Di La Cung cũng đã tăng lên. Những lạc ấn kia hoặc là đau thương, hoặc là u buồn, hoặc có lúc lại là tinh thần phấn khởi, có khi lại ủ rũ. Bọn hắn đã thăm dò được rất nhiều nơi. Trong đó quá trình thăm dò, Tần Mục cũng dần dần phát hiện những nơi chủ nhân Di La Cung hiện xuất hiện cơ bản đều là những nơi có sinh linh của vũ trụ đầu tiên chết đi. Nói cách khác chính là lúc đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ nhất bộc phát, có một vài cung điện thực ra còn chưa có người ở, mà bên trong những cung điện có người ở thì số lượng nhân khẩu cũng có hạn. Đột nhiên hắn dừng chân, cảm giác mình vừa mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Tần Phượng Thành vẫn chạy lăng xăng phía trước tìm kiếm. Tần Mục nghiêng đầu suy tư. Cung điện có người và cung điện trống rỗng chẳng lẽ lại xuất hiện theo một quy luật nhất định nào đó? Nếu như có quy luật, vậy thì đồng nghĩa với việc số lượng cung điện mà độ thế kim thuyền có khả năng diễn biến sinh ra là cố định. Bởi vì số lượng sinh linh của vũ trụ đầu tiên cũng là một con số cố định. Đầu óc hắn càng lúc càng linh hoạt. Số lượng cung điện nhất định, vậy thì đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tìm kiếm hết tất cả các kim điện. Hắn đột nhiên thúc giục thần thức, muốn tìm ra con đường và những tòa cung điện mà mình đã đi qua, sau đó lại trải rộng ra tòa cung điện kia để tìm kiếm ra quy luật của chúng. Tần Phượng Thành dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tần Mục chậm chạp đuổi kịp bọn hắn, Đột nhiên hắn hỏi: "Ca, huynh biết công pháp của U Thiên Tôn không?" Tần Phượng Thành cảm thấy khó hiểu. "Chính là pháp môn hàng tỷ hóa thân của U Thiên Tôn đấy." Tần Mục nói tiếp: "Tạo nghệ U Đô chi đạo của huynh có lẽ đã tương xứng với hắn. Hắn có thể làm được hơn phân nửa, huynh cũng có thể làm được." Đôi mắt của Tần Phượng Thành sáng lên. Đột nhiên thân thể hắn lóe lên một cái, một Tần Phượng Thành khác lập tức bước ra khỏi cơ thể hắn. Hai Tần Phượng Thành liếc nhìn nhau, tu vi của bọn hắn được phân đôi, chia đều. Thân thể của hai người lại chấn động một cái, mỗi một người phân ra thêm một Tần Phượng Thành nữa. Tần Phượng Thành không ngừng phân tách ra, rất nhanh con số đã đạt đến ngàn vạn. Đây là công pháp của U Thiên Tôn. U Thiên Tôn sở dĩ nguyên thần mạnh nhất chính là thông qua phương thức tu luyện này. Y phân thân để hàng nghìn tỷ mình, bên trong mỗi thân thể sẽ có một nguyên thần. Nguyên thần sẽ y tự nhiên rất cường đại. Nhưng mà tu vi luyện theo phương pháp này có một nhược điểm, chính là thân thể rất yếu. Bởi vì U Thiên Tôn chỉ đạo bài xích thân thể còn sống, thế nên tu luyện theo phương thức này rất khó để tu luyện thân thể dẫn cực hạn. Nên vậy, về phương diện thân thể, U Thiên Tôn không có thành tựu cao. Vô số Tần Phượng Thành chạy toán loạn khắp nơi, xâm nhập từng tòa cung điện. Nhưng mà càng lúc lại càng có nhiều tòa cung điện khác nổi lên. Chỉ thấy những Tần Phượng Thành kia vừa chạy đi thăm dò, thân thể vừa lay động phân tách ra thêm nhiều mình khác nữa. Tần Mục chớp chớp mắt, nhìn số lượng cung điện càng ngày càng xuất hiện nhiều, quy luật của nó cũng dần dần hiện ra. Thái Thủy thấy vậy thì càng nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nói: "Tần Phượng Thành đã từng học qua công pháp của U Thiên Tôn sao?" Tần Mục lắc đầu nói: "Chưa từng học. Từ sau khi U Thiên Tôn tự bế, có rất ít người có thể trò chuyện với hắn. U Đô đại đạo cũng thâm ảo, khó hiểu, nên hắn càng không muốn dạy cho người khác." Thái Thủy ngơ ngác hỏi: "Vậy thì Tần Phượng Thành làm sao có thể học được?" "Dù gì ca ca cũng là thổ bá, huống hồ ta và ca ca dù sao cũng là cùng một người." Tần Mục thản nhiên nói: "Huynh ấy thoạt nhìn thì ngây ngô, nhưng kỳ thực rất là thông minh, như ta vậy." Thái Thủy suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy vì sao ngươi không học được?" Rốt cục Tần Phượng Thành cũng tìm kiếm đến tòa cung điện cuối cùng. Không còn cung điện mới xuất hiện nữa rồi. Hắn thu hồi một loạt thân phân, lộ ra dáng vẻ thất vọng, lắc đầu nói: "Không tìm được lão tổ tông. Mập đần, sao vành mắt ngươi sưng vậy?" Thái Thủy ấp úng, nói không ra lời. Tần Mục thở hắt ra một hơi, nhìn những tòa cung điện mình quan tưởng ra, phân tích những quy tắc ẩn chứa trong đó, lắc đầu nói: "Trên thuyền còn có một tòa đại điện không hiển lộ ra, nhưng mà ta có thể xác định vị trí của tòa đại điện này." Hắn đi thẳng về phía trước, tiến thẳng vào một tòa đất trống, vươn nhẹ nhàng, vươn tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của mình, mở mi tâm thụ nhãn ra. Từ bên trong mi tâm thụ nhãn của hắn, vô số tinh thể lưu ly rực rỡ tươi đẹp như là hào quang bắn ra, chết giả. Tái cực hư không, cả Nguyệt Thiên Tôn đã được hắn thôi thúc đến mức cực hạn. Những tinh thể bắn ra từ con mắt của hắn, hào quang chiết xạ ra vô số không gian vi diện. Ở trong những không gian kỳ quái kia có rất nhiều tòa cung điện quái dị. Đây chính là không gian bên trong độ thế kim thuyền. Đột nhiên ánh mắt Tần Mục hội tụ chiếu lên một tòa cung điện. Ánh mắt hắn từ từ chuyển động, quan sát tinh thể lưu ly kia. Từ mặt trước chuyển đến mặt sau, cho có một tình huống kỳ dị diễn ra. Lúc ánh mắt hắn rời đến mặt sau tinh thể, phía sau lưng tinh thể đột nhiên có một tòa bảo điện trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Những tòa kim điện đã biến mất khỏi độ thế kim thuyền, vậy mà cứ lại xuất hiện trước mắt bọn hắn. Chỉ cần hiểu rõ được quy luật thì hết thảy sự thần bí sẽ không còn là bí mật nữa. Thái Thủy lên tiếng, giọng nói hết sức thấm thía, đưa mắt nhìn sang Tần Phượng Thành đang há hốc mồm. Tần Phượng Thành ngơ ngác nhìn sang những tòa kim điện kia, lẩm bẩm nói: "Nếu như không phải là một tên mập mạp đần thì khẳng định ta đã cảm thấy lời nói của người rất có đạo lý đấy." Áo bào của Tần Mục phấp phới, đẩy cổng lớn của cung điện ra, sải bước tiến vào trong điện. Trước mắt hắn xuất hiện một đóa đạo hoa giống như là tạo thành từ vô số mũi kiếm đang chậm rãi xoay tròn. Tần Mục giống như khóc mà không phải khóc, cười mà không phải cười, đứng ở nơi đó. Qua hồi lâu thì không hề động đậy. Ở thiên đình, sau khi đại điển đăng cơ của Hạo Thiên Tôn lại náo nhiệt một đoạn thời gian, Hạo Thiên Đế cắt đất phong hầu cho những người có công, làm cho người khác chú ý nhất chính là phong thưởng cho những Tần Thiên Tôn. Âm Thiên Tử được phong làm Luân Hồi Đại Thánh Âm Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần được phong làm Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn, Đồng Đế Thành Long được phong làm Thành Long Thiên Tôn. Nhưng mà nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người chính là Long Hào vậy mà cũng tới, lại được còn Hạo Thiên Tôn phong làm vị Thiên Tôn thứ 10, Long Hào Thiên Tôn, trưởng quản thú giới. Những Thiên Tôn khác như đám người Hỏa, Hư, Tổ, tất cả đều được phong thưởng, địa vị càng thêm tôn quý. Sau việc ban thưởng thịnh đĩa, Hạo Thiên Tôn hạ lệnh thảo phạt những quy tắc không phù hợp, chuẩn bị động binh với Tây Cực Thiên và Bắc Cực Thiên. Tất cả các chúa tể trong chư thiên vạn giới tự mình quay về thế giới của mình. Chư vị Thiên Tôn cũng lần lượt quay về lãnh địa của mình, triều binh mãi mã, chuẩn bị thảo phạt. Hỏa Thiên Tôn nhân lúc ngồi trên Thiên Tôn Bảo Liễn quay về, tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần. Bảo Liễn chạy qua trong tinh không, hào quang lóng lánh, để lại một quỹ tích thực dài ở trong tinh không. Phú quý không hồi hương, nhưng màu áo đen đi trong đêm tối. Gã không thông qua linh năng đối thiên kiều để di chuyển, mà lại dùng Bảo Liễn để quay về Nam Thiên, chính là vì đạo lý này. Thiên Tôn cũng phải cần có phái đoàn của Thiên Tôn, lên đường bình an vô sự. Lúc Bảo Liễn tiến vào Nam Thiên, tốc độ cũng được thả chậm dần. Bảo Liễn đứt qua không trung của các tòa chư thiên Nam Thiên. Phía bên dưới, lê dân bách tính đều quy dạp cúng bái. Hỏa Thiên Tôn một đường thị sát, lấy được Nam Thiên ngay ngắn rõ ràng, nhưng lại mơ hồ xảy ra loạn lạc, không khỏi nhíu mày. Người tạo phản không phải là nhân tộc mà là bán thần, chém giết đánh cướp bốn phía. Trái lại thì nhân tộc vẫn là một bộ dạng nhẫn nhục, chịu đựng như cũ, căn bản là không dám phản kháng. Hỏa Thiên Tôn tu lấy một gã bán thần so hỏi một phen, chợt bán thần kia ngẩng cổ nói: không có tiền, Nam Thiên đều là làm ruộng, nuôi tầm, dệt tơ lụa, ai biết được đốc tạo xưởng là cái gì? Có ai biết chế tạo linh binh dân dụng? Tất cả đều là mua từ Duyên Khang. Hiện tại ngay cả đám lão già chúng ta cũng không có tiền, chỉ có thể tạo phản thôi. Hỏa Thiên Tôn thả gã đó ra, sau đó phất tay để cái kia rời đi, sau đó thì rơi vào trầm tư. Nếu như không đoạt lấy Duyên Khang thì Nam Thiên khó mà duy trì được. Nam Thiên là tiểu quốc của quả nhân, cuộc sống nông thôn, cuộc sống nông thôn, quy mô sản xuất làm sao lớn bằng Duyên Khang được. Gã vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vang lên. Hỏa Thiên Tôn thực sự là một thiên tài, người vậy mà lại có thể dạy dỗ nhân tộc nơi đây thành bộ dạng ngoan ngoãn, cam nguyện cúi đầu, không có lòng phản kháng, cũng như không có một chút sức phản kháng nào. Những nhân tộc này chỉ sống đến chừng 60 tuổi sẽ bị bán cho bán thần ăn. Đã quá già rồi, vị cũng không còn ngon rồi, sau này vẫn nên rời đến 40 tuổi đi. 40 tuổi rất vừa, vị rất ngọt. Hóa ra là Thanh Long Thiên Tôn vừa được tấn thăng. Hỏa Thiên Tôn nhìn Đông Đế Thanh Long đang sải bước tiến về phía này, hiển nhiên là tâm tình của Đông Đế Thanh Long rất tốt. Y hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như rất ngạc nhiên với mọi thứ ở Nam Thiên. Thanh Long Thiên Tôn, người vốn là Đồng Đế, trưởng quản Đông Cực Thiên, hiện tại người đã thành Thiên Tôn, Đông Cực Thiên liền trực tiếp rơi vào quyền khống chế của Hạo Thiên Đế. Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói: hiện tại người hay bàn tay trắng, nếu như không có danh tiếng Thiên Tôn thì ngươi cảm thấy đáng giá hay không? Đồng Đế Thanh Long cười hằng hạc nói: hiện tại ta đã có danh, đây đã là rất đáng rồi. Đông Cực Thiên, Đông Cực Thánh Địa giao hết cho bệ hạ, bệ hạ sẽ yên tâm về ta, sẽ không chết, ta sẽ không chết. Lúc trước ta kết liên minh với Bục Thiên Tôn, tiếc rằng hắn thực sự bất tài, thua trận rồi. Bởi vì tính mạng của mình, ta chỉ có thể đi theo con đường này thôi. Hỏa Thiên Tôn lộ ra dáng vẻ thất vọng, lắc đầu nói: Mục Thiên Tôn có mình hiểu như đám cổ thần các ngươi, khó trách hắn lại thất bại. Các ngươi chẳng giúp đỡ được bao nhiêu, chỉ giỏi cản đường. Nếu như không có đám cổ thần các ngươi, chưa chắc Mục Thiên Tôn đã thua đâu. Đồng Đế Thanh Long cười nói: Nhưng nếu như không có Hỏa Thiên Tôn, cũng chưa chắc Mục Thiên Tôn đã thất bại đâu. Ánh mắt hai người giao nhau, cùng lộ ra vẻ chán ghét. Lúc này, một đội nhân mã khu trường gõ trống nâng một chiếc quan tài đi tới. Ở bên trong quan tài kia là một cụ già 60 tuổi, trên người mang theo trang phục hồng xanh, vui sướng hớn hở, liên tục chắp tay chào những người xung quanh, không ngừng nói cảm ơn. Đội nhân mã này đi đến chỗ của Hỏa Thiên Tôn và Đông Đế Thành Long, thấy bọn họ không chủ động nhường đường nên đã dừng lại. Đông Đế Thành Long nhấc bổng lão già trong quan tài lên, ước lượng một hồi lại hút hà vài hơi. Lão già kia thấy tướng mạo uy thanh kỳ, khí chất, chất giọng như là chuông đồng, nên cao giọng mời mọc: "Thượng thần mời dùng cơm." Đông Đế Thành Long lắc đầu nói: "Người có chút gầy, hơn nữa già quá. Hỏa Thiên Tôn đề nghị 40 tuổi, người thấy thế nào? Nhân tộc của các người mấy tuổi đã kết hôn rồi, 20 tuổi sinh con, đến cái tuổi 40 thì đã có thể ôm cháu. Lúc này vị cũng đã rất ngon, đã có thể bán cho bán thần, cổ thần rồi." Hỏa Thiên Tôn không chút cảm xúc nhìn y. Thân thể của Đông Đế Thành Long rất lớn, y ngồi chồm hổm xuống quan sát đội nhân mã kia, cười cười nói: "Hỏa Thiên Tôn không nói gì, vậy thì các người nói đi, lời của ta nói có lý hay không?" Những người kia vội vàng buông quan tài xuống, đồng loạt quỳ dạp trên mặt đất, tất cả đồng thanh nói: "Lão già nói rất có lý, chuyện kia cứ quyết định như vậy đi." Đông Đế Thành Long liếc mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên cười nói: "40 tuổi vẫn còn già quá, vậy thì 30 tuổi đi, các người cảm thấy như thế nào?" Những người kia hùa nhau nói: "Lão già nói rất có lý, chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Đông Đế Thành Long lại đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn, y cười hì hì nói: "Người phàm ở tuổi 30 khí huyết đã bắt đầu khô cạn rồi, vậy chỉ 20 tuổi đi. Nhân tộc các người trước 20 tuổi thì đã có kết hôn sinh con, sau khi có con thì hãy chủ động mà hiến thần cho cổ thần bán thần đi." Những người kia đã có chút chần chờ. Lão già trong quan tài run rẩy nói: "Thượng thần lão già, 20 tuổi là quá nhỏ, khẩn cầu lão già thư thả cho vài năm, sau khi nuôi lớn đứa trẻ sẽ kính dâng cho lão già, được không?" Đông Đế cười nói: "Các người có quyền lựa chọn sao? Không được. Các người có lực lượng phản kháng sao? Không có. Nếu như không có lực lượng cũng không có quyền lực, vậy thì cứ quyết định như vậy đi." Những người trẻ tuổi bên dưới đồng loạt gào khóc như chết cha chết mẹ: "Ta liều mạng với ngươi." Lão già kia leo ra khỏi quan tài, lao đến chỗ Đồng Đế, tay đấm chân đá, nhưng lại nhu nhược vô lực, cũng chẳng giống đang gãi ngứa. Đồng Đế Thành Long lờ đi, những phiến vầy rồng ở trên chân y lóe lên một hào quang, lão già kia trực tiếp đã hóa thành tro bụi. Những người trẻ tuổi khiêng quan tài thấy vậy, từng người một lặng yên đứng dậy, quay người rời đi, không hề cố ý, không hề có ý định báo thù cho lão già kia. "Nhanh như vậy đã đồng ý rồi sao?" Đồng Đế Thành Long kinh ngạc cười cười nói: "Hỏa Thiên Tôn dạy cho ta, nếu như kinh nghiệm nô lệ hóa nam thiên của ngươi được truyền đi rộng rãi khắp chư thiên vạn giới, thì bệ hạ đâu cần phải lo lắng Mục Thiên Tôn, tương lai căn bản là không ai dám tạo phản đâu." Hỏa Thiên Tôn cười lạnh: "Ta là vì bảo toàn nhân tộc. Nhân tộc yếu thế, căn bản không phải là đối thủ của bán thần, cổ thần. Chỉ có làm như vậy mới có thể giúp nhân tộc sống sót. Từ Long Hán cho tới đây đã 10 vạn năm rồi, chỉ có người ở Nam Thiên ta là cuộc sống sung túc, không cần lo lắng diệt tộc." "Chẳng phải Duyên Khang cũng sống rất tốt đó sao?" Đồng Đế Thành Long lơ đễnh nói: "Nhân tộc ở các thế giới hình như cũng không bị diệt tộc." Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói: "Nhân tộc ở nguyên giới đã trải qua Long Hán kiếp, Xích Minh kiếp, Thượng Hoàng kiếp, Khai Hoàng kiếp và Duyên Khang kiếp. Lần đó không phải là suýt nữa diệt tộc đó sao? Mỗi một lần đều phải trải qua vô cùng đau đớn, thê thảm mới có thể sống lại được. Mà Nam Thiên ta..." "Người nói nằm kiếp, hình như là một lần đều là một người gây ra, mà lần nào cũng vậy, người ra tay luôn vô cùng tàn nhẫn." Đồng đế Thành Long thấy gã có ý định phản tác, lập tức khoác tay áo, cười nói: "Lần này ta đến đây cũng không phải để tranh luận với các người. Hỏa Thiên Tôn, người đắc tội với bệ hạ." Hỏa Thiên Tôn cười hà hà, liếc mắt nhìn y một cái: "Vậy nên Hạo Thiên Đế mới phái ngươi ra, trước tiên là đi tự tìm cái chết." Đồng đế Thành Long cười rộ lên, lại thản nhiên nói: "Nam đế Chủ Tước chính là bị Hỏa Thiên Tôn giết chết ngay ở trong thánh địa của nàng đấy. Ta rời xa khỏi Đông Cực Thiên, làm sao có thể là đối thủ của Hỏa Thiên Tôn? May mắn Hỏa Thiên Tôn đã có nhược điểm, vậy nên bệ hạ phái ta đến giúp đỡ." Y vừa dứt lời thì Âm Thiên Tử từ trong bóng tối bước ra, gã khom người bái: "Hướng cần tham kiến Hỏa Thiên Tôn." Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy gã không khỏi cất tiếng cười to: "Hướng cần Âm Thiên Tôn." Tiếng cười gã kết thúc, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ mỉa mai: "Người cũng dám đến sao? Có phải Hạo Thiên Tôn phái cả Long Hào Thiên Tôn đến không? Các ngươi, những tân thiên tôn này đều là một đống phế vật." Trên mặt Âm Thiên Tử xuất hiện nụ cười: "Hỏa Thiên Tôn tạo nghệ trên hồn phách của ngươi rất thấp, ngươi để lại kẽ hở rất lớn, nên bệ hạ đã ra lệnh cho chúng ta đến đây thu hoạch hồn phách của Hỏa Huynh." Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tinh thần gã đã bị kích thích nên dõng dạc lên tiếng: "Ngươi và Hạo Thiên Tôn giết huynh trưởng của ta, Ngự Thiên Tôn, từng giây từng phút ta nuôi trong suy nghĩ trả thù cho huynh ấy. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể hoàn thành mong muốn rồi." Âm Thiên Tử lắc đầu nói: "Ta không thể không giết Ngự Thiên Tôn, nhưng ta chỉ có thể giết Ngự Thiên Tôn mà thôi. Còn Hỏa Huynh, số Thiên Tôn nhân tộc chết trong tay ngươi nhiều lắm. Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Minh Hoàng, Khai Hoàng, Mục Thiên Tôn, U Thiên Tôn, trong mắt ngươi, tất cả bọn hắn đều là kẻ thù, kẻ cướp, chỉ hận không thể phanh thây bọn họ ngay lập tức. Những tình anh nhân tộc bỏ mạng ở trong tay ngươi cũng đều gấp trăm gấp ngàn lần những người đã chết trong tay ta. Hỏa Huynh có muốn giúp bọn hắn báo thù hay không?" Sắc mặt Hỏa Thiên Tôn trở nên lạnh lùng: "Bọn hắn gieo gió gặp bão, xưa nay ta rất xem thường loại người A-dua, nịnh nọt." "Chúng ta là cùng một loại người đấy." Âm Thiên Tử thản nhiên nói: "Thậm chí ta còn tốt hơn người gấp trăm lần. Ít nhất trong lãnh địa mà ta quản lý, cuộc sống nhân tộc vẫn tốt hơn Nam Thiên của người rất rất nhiều. Đệ tử của ta cũng có rất nhiều nhân tộc. Cho dù xưa nay ta luôn bị ngươi coi thường, nhưng ta làm mọi thứ đều tốt hơn ngươi. Coi như là cổ thần bị ngươi thù hận, Nam Đế, thì nhân tộc dưới trướng của nàng cũng rất sống tốt hơn Nam Thiên của ngươi rất nhiều." Hỏa Thiên Tôn giận dữ, đang định động thủ giết người thì đột nhiên nghe thấy tiếng loa kèn ầm ĩ vang lên. Chỉ thấy những người trẻ tuổi Nam Thiên khênh quan tài lúc nãy rời đi, giờ đã quay trở lại. Sau khi bọn hắn trở về thôn xóm, đã cáo biệt với vợ con, từng người một khoác lên thân trang phục xanh xanh hồng hồng. Không chỉ bọn hắn, mà tất cả những người nằm trong độ tuổi 20 ở trong thôn xóm đều đã tụ tập tới đây. Bọn hắn cũng không ngồi trong quan tài, bởi vì trong thôn đã không còn trai trắng khỏe mạnh để giúp bọn họ khiêng quan tài nữa rồi. Vậy nên bọn họ tự đi bộ tới. Trong thôn, tiếng khóc thê lương ngập trời. Nhưng rồi những người ra đi lại mang theo nét tươi cười. Đám người đi đến trước mặt bọn hắn, từng người một quỳ xuống, vui sướng hớn hở nói: "Lão già, mời dùng bữa." Âm Thiên Tử lắc đầu: "Những người này đã không thể gọi là người nữa, chỉ là một đám hình người và những cái xác không hồn mà thôi. Hỏa Thiên Tôn, người dạy rất tốt." Gã ta đột nhiên cười hà hà, chỉ thẳng mặt Hỏa Thiên Tôn, cười đến mức phải ôm bụng gập xuống, nước mắt giàn giụa: "Người dựa vào đó để rồi xem thường ta, nói ta không có khí cốt, nói ta là con chó thè lưỡi liếm chân người khác, nói ta chỉ biết quỳ gối thè lưỡi liếm chân Hạo Thiên Tôn. Người đấy thực là con mẹ nó dối trá. Âm Thiên Tử ta cho rằng dù rất xấu, rất không tốt, nhưng so với ngươi ta còn tốt hơn trăm lần." Gã hưng phấn tới mức nhảy dựng lên, lại nói tiếp: "Ông đây tùy xấu, nhưng ông đây là bại hoại một cách đường đường chính chính. Còn ngươi rõ ràng là kỹ nữ, bất cứ ai cũng có thể làm chồng của ngươi, lại giả vờ ra vẻ đạo mạo như thế, còn muốn xây dựng đền thờ cho mình nữa sao?" Gã cười tới mức lăn bò trên mặt đất, lăn qua lăn lại không đứng dậy nổi. Ngươi so với ta còn xấu xa hơn nhiều. Ngươi coi thường ta, ta nói không xứng làm thiên tôn. Nói ta, bà nó, là nói vỗ mông ngựa mà được chức vị. Còn ngươi là dựa vào đức mới có được địa vị cao. Oanh một tiếng, đột nhiên không gian kịch liệt vặn vẹo. Sau đầu của Hỏa Thiên Tôn, vô số hỏa vân trùng trùng điệp điệp xoay tròn, khiến cho cả tòa chư thiên này trở nên vặn vẹo. Hỏa diễm xoay tròn kéo theo cả tinh không tòa chư thiên này xoay tròn cùng nó, tạo thành một vòng tròn rất lớn. Vô số thành thị, thôn trang, núi sông, kể cả đại dương mênh mông cũng trở thành một bộ phận của cái vòng này. Trên chiếc mặt nạ của Hỏa Thiên Tôn lộ ra vẻ nổi giận. Vị trí đặt chân của Âm Thiên Tử và Đông Đế Thành Long lung lay, đã bị hỏa diễm cực lớn xâm nhập tới, không tự chủ được mà bay vọt về phía Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vươn tay ra túm lấy cần cổ của Âm Thiên Tử, cười lạnh nói: "Người chẳng qua chỉ là một con chó của Hạo Thiên Đế, lại dám đánh đồng với ta sao?" Âm Thiên Tử bị gã túm lấy, hai chân dùng sức đạp vào giữa không trung, hai tay thì bắt lấy ngón tay của gã, dùng sức kéo ra ngoài, nhưng rồi lại không cách nào tách ra được. Thời gian trôi qua, sắc mặt của gã ta càng lúc càng đỏ, nhưng vẫn cười hăng hắc nói: "Chẳng phải lúc đó ngươi cũng là một con chó hay sao? So với ta, ngươi còn thè lưỡi liếm nhiệt tình hơn đấy. Đúng rồi, ngươi cũng không phải là chó. Chó tốt xấu gì cũng biết trung thành, nhưng mà ngươi..." Rắc một tiếng, Hỏa Thiên Tôn vặn gãy cổ gã ta. Sau đó, đạo hỏa hừng hực lập tức thiêu rụi Âm Thiên Tử thành tro bụi. Đồng Đế Thành Long đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Hỏa Thiên Tôn phủi đống tro tàn ở trên tay, quay đầu nhìn về phía y, cười lạnh nói: "Cuộc đời ta hận nhất là cổ thần, nhưng mà ngươi lại quỳ gối theo lưỡi liếm Trần Thái Sư." Một cánh cửa cực lớn từ từ hiện lên. Từ bên trong cánh cửa kia, minh hải chi thủy tuôn ra, rất nhanh đã hình thành nên một mảnh minh hà giữa tinh không. Minh Đồ Thiên Môn sừng sững đến trên mặt biển. Âm Thiên Tử từ sau cánh cửa kia bước ra, cười cười nói: "Ngươi hận nhất là Thái Sư, nhưng ngươi lại đề đầu hàng hắn. Ngươi hận nhất Hạo Thiên Đế, nhưng chính ngươi cũng hàng phục dưới gối của hắn. Ngươi không phải là hận nhất, mà là ngươi sợ nhất. Ngươi sợ hãi cường quyền, vì vậy nên mới quỳ lại cường quyền. Ngươi muốn trở thành cường quyền. Thậm chí ngươi vì địa vị của mình mà đã giả tay giết Vân Thiên Tôn, để đổi lấy sự tín nhiệm của Hạo Thiên Đế. Hòa, năm đó có lẽ ngươi cũng chất chứa tâm tư báo thù cho Ngự Thiên Tôn, có phải không? Nhưng sau khi ngươi lấy được sự tín nhiệm của Hạo Thiên Đế, cái tâm báo thù Ngự Thiên Tôn cũng đã chết mất rồi. Ta thì cứ như vậy nhìn ngươi xem." Gã ta ngồi trên ngưỡng cửa, đung đưa hai chân, nét mặt tràn đầy vẻ mỉa mai. "Ta thì cứ như vậy nhìn ngươi bị quấn theo quyền lực rơi vào trong tay giặc, nhìn ngươi bị dục vọng nhấn chìm. Nội tâm ta thì vô cùng khoái chí, bởi vì ngươi nhanh chóng đã trở thành một kẻ giống ta. Thế nhưng khiến ta thực sự không ngờ đến chính là, so với ta, ngươi thậm chí còn xa ngã hơn nữa, còn u ám hơn rất nhiều." Hỏa Thiên Tôn duỗi ngón tay chỉ một cái, Âm Thiên Tử bành một tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, minh hải lại dậy sóng. Âm Thiên Tử từ sau cánh cửa kia bước ra, lại cười cười nói: "Trên đời này không có ai có thể giết được ta. Cho dù là Mục Thiên Tôn, hắn đã từng thử rồi nhưng không thể làm gì được ta. Ngươi đừng uổng phí khí lực nữa, trái lại ta có thể giết chết ngươi." Trong mắt của gã hiện lên hào quang hưng phấn. "Năm đó ngươi không cách nào có thể giết chết Minh Hoàng, đã tiến cử hiện tại là ta giết chết Minh Hoàng. Từ đó trở đi, ta lập tức ý thức được ngươi cũng có nhược điểm giống như Minh Hoàng, đó là hồn phách quá yếu. Công pháp của ngươi không luyện được hồn phách." Trên độ thế kim thuyền, ở bên trong tòa kim điện cuối cùng, Tần Mục đang xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đóa đạo tốn kia. Đạo tốn xoay tròn, cắt đát ngón tay của hắn. "Đạo tốn vẫn còn, đạo tốn vẫn còn." Tần Mục nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn giống như không hề cảm nhận được đau đớn. "Ngươi nói với ta, tương lai sẽ gặp lại ở Hỗn Độn Điện là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn sống? Có lẽ là còn sống." Mũi kiếm trong đạo hoa xoay tròn, phát ra tiếng kiếm rít đình đình, giống như là đang trả lời hắn. Tần Phượng Thành và Thái Thủy cùng tiến vào tòa kim điện này. Ánh mắt của bọn hắn tập trung lên đạo hoa. Thái Thủy nghi ngờ hỏi: "Đây là đạo hoa của Khai Hoàng?" Tần Mục gật đầu nói: "Hiện tại ta vẫn không rõ cụ thể có chuyện gì đã xảy ra. Vì sao dưới một kích của tứ công tử Di La Cung, đạo hoa của Khai Hoàng vẫn bảo trụ được? Một kích kia của tứ công tử Di La Cung là nhắm vào Lăng Thiên Tôn đấy. Uy lực của một kích kia có thể hoàn toàn gạt bỏ Lăng Thiên Tôn. Uy lực của sợi dây kia hoàn toàn đủ để phá hủy Khai Hoàng. Hết thầy đều phai mờ, không còn lại một chút gì. Thế nhưng đóa đạo tốn này vẫn giữ được." Hắn trầm ngâm nói: "Có lẽ có một loại lực lượng nào đó ta chưa từng cảm nhận được đã bảo vệ cho đạo hoa của Khai Hoàng. Thế cho nên mới giúp hắn có được một con đường sống. Người này thần thông quảng đại." "Hỗn độn điện, hỗn độn điện, đây rốt cục là ở đâu?" Hắn có chút mờ mịt. Tần Phượng Thành nhanh chóng chạy dò xét tòa bảo điện này một lượt, nhưng cũng không tìm được quỷ hồn của Khai Hoàng. Hắn hết sức kinh ngạc, có chút thất hồn lạc phách nói: "Đệ đệ, rõ ràng là ta đã nhìn thấy quỷ hồn của lão tổ tông. Kỳ quái, sao ở đây lại không thấy?" "Huynh xác nhận là hắn sao?" Tần Mục dò hỏi. "Nhất định là ông ấy." Tần Phượng Thành nói: "Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu. Cái khí chất kia cực kỳ hấp dẫn, mê say. Còn cả kiếm đạo bậc này, nhất định là ông ấy." Thái Thủy chần chờ một chút, cũng lên tiếng: "Tướng mạo cũng là hắn, nhưng mới vừa rồi chúng ta lại không thể chạm vào hắn, chỉ có thể đi xuyên qua cơ thể của hắn." Tần Mục trầm ngâm, bước tới bước lui, lẩm bẩm nói: "Vì sao chúng ta không chạm được vào hắn? Chẳng lẽ hắn đang ở trong trạng thái bất dịch?" Hắn nhớ đến lúc mình gặp được Lăng Thiên Tôn. Năm đó hắn cứu giúp Lăng Thiên Tôn, sau khi để lại đạo văn Di La Cung cho nàng ta, hắn và đám người Khai Hoàng đã ở lại thần thức Đại La Thiên để chém giết với Thái Đế. Lăng Thiên Tôn thi pháp đưa bọn hắn quay về 4 vạn năm sau, còn bản thân nàng thì ở lại 4 vạn năm trước. Mà lúc đó có đến 2 vị Lăng Thiên Tôn, một Lăng Thiên Tôn nằm trong thế giới quan hiện thực và một Lăng Thiên Tôn bị giam cầm trong bất dịch thần thông trong thiên hạ. 2 vị Lăng Thiên Tôn này đều ở trong một trạng thái không hề quỷ có thể quan sát được. Nếu như có người chủ động đặt ánh mắt lên thân của Lăng Thiên Tôn thì nàng sẽ co lại. Lăng Thiên Tôn bị giam cầm trong bất dịch thần thông ở trong thiên hạ sẽ biến thành vật chất thật và là Lăng Thiên Tôn duy nhất. Đây chính là đặc tính của vật chất khi nằm trong trạng thái bị quan sát. Còn nếu như không ở trong trạng thái được quan sát thì Lăng Thiên Tôn sẽ xảy ra 2 khả năng. Một là sống ở thế giới thực sự, một là không ngừng chết rồi phục sinh ở trên thiên hạ. Chỉ có một mình Lăng Thiên Tôn mới có thể phá giải trạng thái này. Khi đó nàng đang vùi đầu vào việc nghiên cứu đạo văn Di La Cung, chờ đợi đi đến thời đại của Tần Mục. Trong lúc đó Khai Hoàng chỉ nhìn thấy nàng duy nhất một lần. Bởi vậy trong 4 vạn năm dài đằng đẵng, hầu như Lăng Thiên Tôn cũng không hề xuất hiện. Có lẽ Khai Hoàng cũng đang rơi vào trạng thái này. Tần Mục đi tới đi lui, suy tư nói: "Các người thấy Khai Hoàng hẳn là trong lúc lừa đãng thấy được Khai Hoàng trong tương lai. Có một nhân vật cường đại tới mức bất khả tư nghị đã dùng vô thượng thần thông để đưa hắn đến tương lai trước lúc thần thông của tứ công tử bộc phát. Hơn nữa Khai Hoàng có bị nhân vật bất khả tư nghị kia xỏ xuyên một vật thể có thể đi đến tương lai qua cơ thể. Vật kia chính là độ thế kim thuyền." Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng ngời, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, tốc độ và lời nói cũng nhanh hơn, còn mãnh liệt vỗ tay nói: "Leo lên chiếc thuyền quỷ này là độ thế kim thuyền. Người leo lên kim thuyền sẽ thấy được quỷ hồn, còn cảm thấy là quỷ hồn đang nói chuyện với bọn hắn. Đây không phải là quỷ hồn thực sự, mà là những người giống như Khai Hoàng bị nhân vật bất khả tư nghị kia đưa đến tương lai." Hắn hưng phấn nói: "Chiếc kim thuyền này là do chủ nhân Di La Cung luyện ra. Bản thân kim thuyền cũng đã ở trong tương đương với một vật chất muôn đời không biến đổi. Nó có thể xuyên qua lần lượt từng trận đại kiếp vũ trụ phá diệt. Bởi vậy trong trạng thái vật chất bất dịch, hắn có thể xuất hiện trong quá khứ. Cái người đến từ tương lai mà đám người Tư Bà Bà bắt gặp ở trên thuyền mà bị bọn họ lầm tưởng là chủ nhân Di La Cung. Hơn nữa bọn họ còn nói chủ nhân Di La Cung đã chỉ điểm cho bọn họ tu hành. Người kia thực sự không phải là chủ nhân Di La Cung mà chính là Khai Hoàng." Hắn càng nói càng hưng phấn. Đó là khai hoàng ở trong tương lai, bởi vì hắn ở trong một thời gian khác không với chúng ta. Chúng ta và hắn giống như năm đó ta ở bên bờ sông nói chuyện với Vân Thiên Tôn, chỉ có thể mông lung nhìn thấy đối phương. Khai hoàng cũng như vậy. Hắn kích động hơn, nguyên khí nở rộ, quan tưởng phù văn. Chỉ trong chớp mắt, vô số phù văn thuật số nổi lên, lốp bốp biến hóa bất thường. Tần Phượng Thanh nhìn đệ đệ cùng một chứng, nhưng lại như kẻ điên của mình không ngừng biến hóa ra đủ loại phù văn cổ quái, hiếm lạ thì ngạc nhiên vô cùng. Những phù văn này liên tục biến hóa, khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt. Chỉ nhìn một lúc thôi mà suýt chút nữa Tần Phượng Thanh đã phải nôn thốc nôn táo, nên hắn đã vội vàng rời ánh mắt đi. Mập đần, đệ đệ đang làm gì thế? Hắn hiếu kỳ nói. Thái Thùy nhìn không chớp mắt, hết sức hưng phấn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào những phù văn do nguyên khí của Tần Mục biến thành, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Hắn đang suy tính, quả nhiên là thần diệu vô cùng, mà cái phép tính này cũng thực là tuyệt diệu. Ánh mắt Tần Phượng Thành cũng lập tức hiện lên vẻ phấn khích. Hắn khiêm tốn xin được chỉ điểm. Hắn đang tính cái gì? Là tính xem suy đoán của mình có khả thi hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 404 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.